Chương 551, bái sư người. Ngồi chung một chỗ, có một cha không có một gốc trò chuyện, thỉnh thoảng có kiếm đấu sĩ từ trong lồng giam ly khai đi tham gia quyết đấu, trên cơ bản trở về đều là lộ vẻ màu, mà một phần khác còn lại là không có rồi trở về. Đối với cái này chút kiếm đấu sĩ mà nói, mỗi một ngày đều có thể là ngày cuối cùng, hoàn toàn chính xác cũng là một loại bi ai. Yêu Nguyệt hôm nay đã tham gia một hồi, cho nên cũng không định tiếp tục, hắn cũng muốn tiến hành đầy đủ nghỉ ngơi. Phải biết rằng ban đầu thương thế đến bây giờ vẫn không có hoàn toàn khép lại, chỉ bất quá đối với mình mà nói đã không có gì ảnh hưởng. Đáng nhắc tới chính là, làm phổ thông kiếm đấu sĩ mỗi 3 ngày nhất định phải tham gia một hồi quyết đấu, mà ở tấn thăng làm bách nhân trạm kiếm đấu sĩ sau đó, cái này kỳ hạn có thể kéo dài đến 5 ngày, dù sao thực lực càng mạnh chiến đấu gặp được thương tổn cùng tổn hao lại càng nặng, cho nên cũng cần thời gian dài hơn tiến hành khôi phục. Mà dễ bẻ ỉ cả 2 ngày trước mới vừa đã tham gia quyết đấu, cho nên kế tiếp 5 ngày đều có thể tiến hành nghỉ ngơi, nàng cũng không phải là yêu nguyệt chiến đấu như vậy cuồng, rõ ràng có thể nghỉ ngơi còn muốn quyết đấu, không thể nghi ngờ chính là mình rút ngắn tự mình tuổi thọ hành vi. Dù cho dễ bẻ ỉ cả được xưng là không thất bại nữ nhân, chẳng qua nàng cũng không dám khẳng định tự mình có thể hay không ở cuộc kế tiếp trong quyết đấu sống sót, ở trong này từng trải bao nhiêu hiểm cảnh cùng sinh. Từ chỉ có chính cô ta mới biết được. Cho nên hai người cứ như vậy ở trong phòng giam trò chuyện, đại bộ phận đều là dễ bẻ ỉ cả đang nói, có đôi khi nói mình một chút nhiều năm như vậy kiếm đấu sĩ từng trải, đôi khi còn lại là hướng yêu nguyệt thỉnh giáo một chút kiếm thuật lên lý luận, mà đối với mình ở trở thành kiếm đấu sĩ chuyện lúc trước lại trên cơ bản không có nói ra, mỗi khi đều có thể nhìn đến dễ bẻ ỉ cả trong mắt ở hồi ức vẻ. Đối với lần này, yêu nguyệt tự nhiên là biết vì sao, chỉ bất quá cũng không có nói, nhất giới công chu A Luân Lạc làm tùy thời đều có thể chết kiếm đấu sĩ, đích thật là có đủ thảm. Đúng, Lãnh Nguyệt, giáo dục ngươi kiếm thuật lao sư là ai ngươi kiếm thuật như vậy lợi hại, lao sư vậy cũng rất lợi hại đi, chẳng lẽ là một cái kiếm hào dễ bẻ ỉ cả đông nhiên khuôn mặt hiếu kỳ, phàm là cùng kiếm vật có liên quan cũng có thể hấp dẫn bắt đầu hứng thú của nàng. Mà dễ bẻ ỉ cả vấn đề này cũng là làm cho yêu nguyệt sức sở, không biết nên trả lời như thế nào, tự ngẫm nghĩ một chút lời nói, tự mình tựa hồ chưa từng có lao sư. Nếu như không phải muốn nói, ổ mạ tên kia ngược lại cũng có thể tính là lao sư của mình, chỉ bất quá hắn trên cơ bản đều là nên học tập kỹ năng mới thời điểm mới có thể xuất một chút hiện tại, những thời gian khác trên cơ bản liền chưa từng hỏi. Yêu nguyệt kiếm thuật từ nhỏ đều là căn cứ kiếm hồn kỹ năng nêu lên. Tự mình đi lục lọi tu luyện ra được, cũng không có tiếp nhận qua của người nào chỉ đạo, nhiều lắm cũng liền ô mạ thỉnh thoảng nói hai cái. Còn như gặp lao đầu tử này, ngoại trừ trợ giúp yêu nguyệt khí phách nhập môn ở ngoài, cũng không có đã cho bất kỳ giáo dục, lao ra hỏa này nhưng thật ra không ít mượn huấn luyện danh nghĩa đến để cho mình chịu khổ. Suy nghĩ kỹ một chút, cho tới nay mình cũng là một người đi qua, vô luận là tu luyện, chiến đấu vẫn là kinh nghiệm, đều là tự mình một người lục lọi ra tới. Ta không có lão sư. Nghĩ một hồi, yêu nguyệt vẫn là tình hình thực tế nói ra, mặc dù có chút không cách nào để cho người tin tưởng, chẳng qua đây cũng chính là sự thực, hắn cũng không thể cho mình biên ra tới một người lão sư đi, không có lão sư dễ bẻ ỉ cả một bộ gặp quỷ dáng dấp nhìn yêu nguyệt, nói cách khác thực lực của ngươi cùng kiếm thuật đều là mình tu luyện ra được, không có nhân giáo dục nhìn yêu nguyệt vậy không giống đùa giỡn hình dạng, dễ bẻ ỉ cả chỉ cảm thấy đầu đều có chút loạn. Không sai. Mà khi lấy được yêu nguyệt khẳng định trả lời sau đó, dễ bẻ ỉ cả là thật kinh sợ, tuy là cảm giác rất bất khả tư nghị, chẳng qua trong chỗ u minh cảm giác nói cho nàng biết người đàn ông này cũng không có lừa gạt mình. Quái vật ngoại trừ cái này hai chữ ở ngoài, dễ bẻ ỉ cả cũng không biết nên nói cái gì, gần dựa vào chính mình lục lọi thì có thực lực cường đại như vậy, không là quái vật còn là cái gì một ngày nào đó ta phải rời đi nơi này. Bái người kia vi sư, tập được vô thượng kiếm thuật, chỉ có như vậy mới có thể cứu vớt quốc gia này. Nói xong lời cuối cùng, dễ bẻ ỉ cả thanh âm trầm thấp xuống, yêu nguyệt đều bị dễ bẻ ỉ cả cái này chuyển biến nhanh như vậy tâm tình có chút làm không phản ứng kịp. Người kia yêu nguyệt có chút kỳ quái hỏi, từ dễ bẻ ỉ cả giọng của đến xem, tự hồ chỉ muốn trở thành người kia đồ đệ, liền có thể có được giải cứu giờ dịt rổ xạ thực lực. Chẳng lẽ là có thể cùng vương dưới thất vũ hải một trong tiểu sửu đồ quỵt xuất? Đỏ phở là mỉ ngộ chống lại sao cái này khiến thật ra khiến yêu nguyệt hứng thú, muốn biết dễ bẻ ỉ cả trong miệng người là ai vậy kia, hắn chính là rất giống cùng kiếm thuật cường giả so tài. Không sai, chính là đệ nhất thế giới kiếm sĩ dễ bẻ ỉ cả kiên định nói. Mắt Diều Hâu Lăng trong nháy mắt cũng có chút thất vọng, không có nghĩ tới cái này nữ nhân dĩ nhiên là muốn bại mắt Diều Hâu vi sư, nguyên bản còn tưởng rằng là cái khác cường đại kiếm sĩ đây, cái này mắt Diều Hâu có thể là bại tướng dưới tay của mình, Lăng là chút nào không có hứng thú. Không đúng chợt phản ứng kịp, nếu cái này mắt Diều Hâu là bại tướng dưới tay của mình, như vậy đệ nhất thế giới kiếm sĩ danh hiệu quả nhiên. Hướng về dễ bẻ ỉ cả nhìn lại đối phương đang lấy một loại quan sát thổ lão mạo nhãn quang nhìn mình. Cái gì mắt Diều Hâu a, ngươi là bao lâu không có đóng tâm chuyện bên ngoài, bây giờ đệ nhất thế giới kiếm sĩ cũng không phải là ứng nghiệm, mà là hải quân bổn bộ tổng đại tướng kiếm thánh yêu nguyện, đây chính là muốn giỏi hơn tam đại tướng cùng tứ hoàng trên tồn tại vừa nói, dễ bẻ ỉ cả trong mắt toát ra trước nay chưa có ước mơ, trong đó bao hàm thiếu nữ sùng bái, kính ngưỡng thậm chí là hình thành một loại tín ngưỡng ánh mắt. Yêu Nguyệt lắc đầu bật cười, không có nghĩ tới cái này nữ nhân muốn bái sư người chính là mình. Yêu Nguyệt cũng là trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, đang nói rằng đệ nhất thế giới kiếm sĩ thời điểm bản năng nghĩ đến mắt Diều Hâu, còn không có thích hướng tự mình đệ nhất thế giới thân phận của kiếm sĩ.